Chương 409, tim dọc kẹt làm dối, giờ dạ gồng phèn bị trộm. Nóc tao kèo, ngươi làm ra rất tô tờ, trở lại nghỉ ngơi đi đáng ghét. Này con liền điện khí hệ hệ lẹt chịp thai cùng siêu năng lực hệ xỉ tạch thai tuyệt chiêu đều không thể thực hiện được. Đón lấy ta nên làm thế nào mới tốt đã à? Ngưng mi nói rằng. Cần một tay xanh tại trên eo nhìn à cười nói, nắm giữ long thuộc tính bổ kẻ mẩn bất kể là ở thể lực, sức phòng ngự còn có lực công kích thượng biểu hiện đều là phi thường xuất sắc. À, cái này cuối cùng huy chương ta là tuyệt đối sẽ không nhượng ngươi dễ dàng đắc thủ, mặc dù là như vậy, không tới thời khắc cuối cùng ta QNZ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngay khi Ash móc ra buộc bạn chuẩn bị lấy ra con thứ ba bổ kẹ mần thời điểm, đạo quán bên trong nhưng là vang lên một trận cảnh báo tiếng. Cơn cùng cặp chỉ biến sắc mặt, mà bên sân quan chiến cả đám còn có Ash đều là không rõ liền lấy. Đây là, đến cùng là làm sao? Cặp chỉ gấp giọng nói rằng, tiểu thư, không tốt, bảo khố bên kia hảo như có người xông vào rồi. Cơn thay đổi sắc mặt sau đó gấp giọng nói với Ash, xin lỗi, cuộc chiến đấu này nhất định phải ngưng hẳn, cặp chi. Chúng ta nhanh lên một chút vội qua xem một chút đến tột cùng phát sinh ra sao. Sự tình cấn nói xong sau đó vội vã thu hồi kỉnh giờ dạ theo cặp chỉ buôn đi ra. Ngoài, Long, Lội còn có gì mì này một tốp người xem cuộc chiến QNZ là liền vội vàng đứng lên. Long ngưng giọng nói, chuyện đến nước này chúng ta là không cách nào khoanh tay đứng nhìn, nói chung chúng ta cùng qua xem một chút. Có lẽ có cái gì có thể hỗ trợ này. Cả đám cùng sau lưng cận thẳng đến bờ lệch sổn Jim bảo khố mà đến, nhưng mà là không muốn ở giữa đường trên liền trước mặt va vào tim dọc kẹt này ngớ ngẩn một nhóm. Nhìn thấy người nối nghiệp này, lòng trong lòng lập tức liền bừng tỉnh lại đây. Hắn vừa nãy ngay khi nghĩ đến tột cùng hội có cao y na ho không sợ chết lại dám tự tiện xông vào bờ lệch sổn Jim ngự long gia tộc bảo khố. Quả nhiên chỉ có này ba cái thiên hạ chuyện gì cũng dám làm hai người này cùng một miêu. Long nghĩ tới đây hơi có chút bất đắc dĩ, đúng là nơi nào có Ash cùng tiệp chủ nơi nào thì có tim dọc kẹt. Tim dọc kẹt ba người này QNZ là không nghĩ tới đã vậy còn quá xui xẻo lập tức liền gặp được Long người này. Dêm trong tay nâng một cái hộp gỗ đàn hương tử cười nói, tiểu quỷ đầu, không nghĩ tới các ngươi động tác hay vẫn là rất nhanh mà. Bất quá, giờ dạ gổng phèn bị chúng ta bắt được. Hiện ở không có thời gian bồi các ngươi chơi cơ còn có cặp chỉ cùng với Long bọn hắn đều là giật nảy cả mình. Cặp chỉ cơ thay đổi sắc mặt, lại hội có chuyện như vậy. Các ngươi là làm sao thông qua bảo khố an bảo đảm hệ thống bắt được giờ dạ gồng phẹn khà khà. Cái này là chúng ta nghề nghiệp bí mật, cũng không thể dễ dàng nói cho các ngươi. Dẹt xỉ quay về cơ làm một cái mặt quỷ sau đó hanh tiếng nói rằng, nói đến nói đi đều là ngươi không đúng. Ngươi dĩ nhiên nhượng ta đáng yêu giờ dạ tin nhỉ tiến hóa, hừ. Đây chính là đối với các ngươi trừng phạt. Tim dọc kẹt một bên chạy trốn sau đó trực tiếp nhảy lên bờ lệch sổn Jim bên trong một cái cự đại giữa hồ, một cái cano thật nhanh mở ra, mập cười nói, may mà chúng ta đã sớm chuẩn bị, liền lùi lại đường đều muốn hảo, cái này giờ dạ gổng phèn chúng ta liền đam lên trách nhiệm đem nó bán đi miêu tim dọc kẹt, các ngươi đúng là tính toán khá lắm, bất quá các ngươi cho là chúng ta hội để cho các ngươi dễ dàng thực hiện được cả hầu như là ở cùng thời gian. Long cùng dì mì đồng thời lấy ra một viên bột bản vứt ra ngoài. Giờ dạ gỗ nạch cùng tép lỏ xỉ ẩn song song nộ hào lên sàn. Long cùng dì mì cùng nhau cánh tay vung lên lớn tiếng quát. Khi ở bỉm phở lạ giờ bờ lạch chờ một chút cắp trí đột nhiên che ở giờ dạ gỗ nạch cùng tép lỏ xỉ ẩn phía trước. Sau đó nhìn Long cùng dì mì nói rằng không thể tùy tiện mà liền đi công kích bọn hắn. Giờ dạ gồng phèn còn ở trong tay bọn họ khà khà khà tìm dọc kẹt này một mọi người thấy tình huống ở bên này đắc ý cười nói, sợ ném chuột vỡ đồ đi, công kích chúng ta hội liền giờ dạ gồng phèn đồng thời hủy diệt. Nha! Vì lẽ đó, bí bí la nhìn tìm dọc kẹt đoàn người nên ngang rời đi Long cùng dì mị đều là nghiến răng nghiến lợi rồi lại là không thể làm gì. Cơn móc ra buộc bạn nói rằng, coi như là không thể cưỡng ép công kích thế nhưng vẫn như cũ không thể nhượng bọn hắn dễ dàng liền như vậy chạy mất. Giờ dạ gồn, đuổi tới tiểu thư, ta QNZ đi ở vườn mình nhảy đến giờ dạ gồn trên người sau đó cắp chỉ QNZ là theo nhảy lên. Long thả người nhảy đến giờ dạ gồn trên lưng ngưng giọng nói, chúng ta QNZ nhanh lên một chút đuổi tới dìm mì thu hồi tạch lọ xỉ ẩn sau đó thay đổi một cái buộc bạn tung đi lớn tiếng nói, phẹ dạo, xin nhờ ngươi rồi hòa một con. Vóc người to lớn phẹ dọc từ buộc bản trung phi xuất, dì Mỹ lập tức thả người nhảy lên sau đó phẹ giáo đi theo dở dạ gỗ nạch mặt sau đồng thời hướng về tim dọc kẹt đồ y tơ y ạ tỉ củ nó lội cánh tay vung lên, có thể bóng người màu xanh lam bay lượn mà xuất. Mà một bên mái giấy lệ học băng hoàng hậu dáng vẻ cánh tay vung một cái nũng nịu nói, ta cu nở dê là, giáp đột xác giáp đột gầm lên giận dữ, trên thân thể bắn nhanh xuất một vòng màu vàng điện lưu. Mái giấy lệ hai tay tạo thành chữ thập một mặt khẩn thiết mà nói rằng, hiện tại không phải cáo kỉnh thời điểm, giáp đột, xin nhờ ngươi được không. Giáp đột nhìn ngưng mắt thấy mái giấy lệ sau đó trên người điện lưu tàn đi. Mãi giấy lệ kinh hỉ một tiếng cười ở giáp đột trên người theo ạ tỷ củ nó đổ y tơ y lẻ dạ đổ phở dạ lỉ gạch một bên đất sỉ cùng mạ gì nạ cu nở dê là đồng loạt ra tay, màu đỏ dài dạ đổ cùng một con thân hình cao lớn phở dạ lỉ gạch cùng nhau lên sàn. Mà giấy lệ cùng tủ cổ hai nữ tiếp theo lại là vứt ra hai viên của bạn, khi giấy gần cùng trạ gì giật nhất nhân tiện thể một cái, gian cùng sủ gì cu nở dê là dồn dập đổi tới. Bên này đoàn người đồng loạt ra tay lại như là bắt tiên quá hải các hiện thần thông giống như vậy. À, nhìn mỉ tỉ còn có bờ dọc cùng ý dịt nói rằng, chúng ta phải làm gì cũng phải đuổi đi tới sao. Mỉ tỉ móc ra ba con bộc bạn nói rằng, thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn ta cu nở dê có, ta mới sẽ không thua cho tỉ tỉ. Mỉ tỉ nói xong móc ra ba viên bộc bạn ném ra ngoài, một con bổ lỉ tổ ép, sợ tạ gì còn có cột sổ lạ phân biệt lên sàn. Mỹ tí nhìn bờ dốc còn có ý dịt nói rằng, các ngươi bắt trụ sở tạ dịt cùng có số lạ, ạt có tổ ô đẻ, chúng ta đồng thời đuổi tới liền như vậy. Ở phía sau cùng, ạt nghề này bôn nở người tù trụ bôn nở con vóc người nhỏ gầy thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn nửa người phao ở trong tay bên hướng về phía trước tim dọc kẹt đuổi theo. Ý dịt nhìn phía trước này một đám bóng người hoán giận mà nói rằng, thật đúng, bọn hắn từng cái không phải phi ở trên mặt hồ. Nếu không chính là ngồi ở lái dạ đổ cùng phở dạ lì gạch lớn như vậy thể hình thủy hệ họa tờ hai bộ kẻ mẩn mặt trên. Một mực chúng ta chính là muốn một bên phao ở trong nước hơn nữa còn bị xa xa mà bỏ lại đằng sau đối mặt ị dịt mà hoán giận mỉ tỉ tức giận quát. Trên người chúng ta chỉ có những này bộ kẻ mẩn thì có biện pháp gì? Ngươi có bản lĩnh liền khu nở dê đi cho ta làm một con trả dị giật còn có dở dạ gỗ nạch đến a nhìn thấy mỉ tỉ nổi lên nổi giận. Lúc này as. Bờ dọc còn có ý dịt ba người câm như hến câm miệng không nói. Jesse xem đến phần sau giờ dạ gỗ nạch còn có ạ tỷ cù nọ cùng giáp đột ba y ra trận thế nhất thời sợ hết hồn. Này cho ăn, James, bọn hắn đều sắp đuổi kịp đến rồi. Mở nhanh một chút ra James gấp đầu đầy mồ hôi sau đó ngưng giọng nói. Không được à, coi như tốc độ mở đến cực hạn cano cù nở dê là không chạy nổi giờ dạ gỗ nạch. Hiện tại giờ dạ gồng phèn ở trong tay của chúng ta bọn hắn sợ ném chuột vỡ đồ không dám quá mức ép sát, nhìn dáng dấp bọn hắn là chuẩn bị đem chúng ta bước đến tuyệt cảnh sau đó bao quanh vây nốt. Vào lúc này mập đột nhiên hưng phấn lên tiếng nói rằng, Miêu, các ngươi xem, phía trước có cái hang động dẹt xỉ cùng dêm nghe được mập vội vã nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước hồ nước mặt trên có một cái nham thạch cự long ta hó thành hang động. To lớn móng rồng mở ra đây chính là hang động lối vào tim dọc kẹt hai người này nhất thời ánh mắt sáng lên. James cười nói, được, chỉ cần đi vào hang động ở như vậy nhỏ hẹp địa phương liền không cách nào vây nhốt chúng ta, lập tức tiến vào. Trong hang động đem bọn họ bỏ rơi tim dọc kẹt cano trực tiếp chui vào trong hang động, mặt sau cần biến sắc mặt gấp la lớn, mấy người các ngươi, nơi đó là chúng ta ngự long gia tộc cấm địa. Không cho phép các ngươi tùy tiện thiện nhập thế nhưng rất rõ ràng tìm dọc kẹt này một tốp người là không nghe được cỡ lớn tiếng kêu to cùng ngăn lại tiếng, coi như là nghe được bọn người này cu nở dê không phải bé ngoan nghe lời chủ. Dơ dạ gồn ách, dơ dạ gồn còn có ạ tỷ cụ nò này một tốp truy đuổi người cùng nhau tụ ở hang động lối vào chỗ. Dì mi nhìn cần hỏi, cần tiểu thư, hiện tại chúng ta phải làm gì cỡ lông mày ngưng lại sau đó trầm giọng nói rằng. Long chi hang động là bờ lệch sổn gym bên trong cấm địa, bình thường cùng phổ thông người không phận sự là tuyệt đối cấm chỉ đi vào. Bất quá hiện tại tim dọc kẹt sông vào bên trong, sự tình từ khẩn cấp, chúng ta cũng chỉ có theo lần theo đi vào. Giờ dạ gồn cơ cùng cặp chỉ cưới lấy giờ dạ gồn sông lên trước, tiếp theo giờ dạ gồn nạch cùng ạ tỷ củ nọ từng cái sắt bên một cái tiến vào đến trong hang động. Từ lối vào không ngừng thâm nhập. Không gian bên trong càng lúc càng lớn, bốn phía là chọc lốc vết đá, theo hồ nước quanh co khúc khuỷu tiến lên. Chẳng biết vì sao, trên người đột nhiên cảm giác được một trận âm hàn, dường như trên da đều bay lên nổi da gà. Lô ấy ngưng giọng nói, cái này lòng chi hang động bên trong có một luồng âm u cùng khí tức sơ sát, đây tuyệt đối không phải là bởi vì môi trường tự nhiên tạo thành, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra phía trước dẫn đường cần giải thích nói rằng, Long Chi hang động là lúc trước rất nhiều long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn tùy ý gây sự cuối cùng bị trong truyền thuyết thần long tiêu diệt giết nơi chôn thây. Có người nói lúc ấy có gần trăm con long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn bị chém giết ở đây vì lẽ đó. Long Chi hang động cũng gọi là long trùng thì ra là như vậy. Chẳng trách nơi này hội trơn nên như thế âm u khủng bố. Long nghe được cẩn sau đó ngưng giọng nói, bất quá lập tức chém giết trên trăm con long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn. Thủ đoạn này thực sự là khủng bố còn có tàn nhẫn điểm. Đến tột cùng là này một con thần long có bực này bản lĩnh còn có loại thủ đoạn này. Cặp chỉ tiếp tục nói, Long Chi hang động sẽ bị liệt vào ngự long gia tộc cấm địa không chỉ là nguyên nhân này, xuyên qua cái này. Hang động phần cuối chính là ngự long gia tộc các đời đạo quán huấn luyện ra còn có trưởng lao tu hành địa phương dở dạ gồng hổ lì len từ khi đời trước nữa trưởng lao vân du tứ hải sau đó dở dạ gồng hổ lì len ngoại trừ tiểu thư ở ngoài bình thường liền căn bản không có người ở nơi đó tu hành. Lạn sờ thiếu gia bận bịu trong liên minh sự vụ một năm qua chỉ là về quá ra hai, ba lần, căn bản không có thời gian tiếp tục tu hành. Không chỉ như thế. Dở dạ gồng hồ lý len hay vẫn là long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn thiên đường, ngữ long gia tộc tất cả mọi người bổ kẹ mẩn còn có hoang dại long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn đều là sinh sống ở nơi đó. Đối với ngữ long gia tộc tới nói nơi đó là phi thường thần thánh địa phương cần nói tới chỗ này nhữ mày sau đó trầm giọng nói rằng, bởi vậy, ta là tuyệt đối sẽ không nhượng tim dọc kết này bình thường bọn đạo trích đồ ở đây tùy ý làm bậy tiểu thư. Ngươi nói không có sai cười ở giờ dạ gồn trên người cặp chỉ lao quản gia nắm nắm đấm tức giận nói rằng, tiểu cặp chỉ ta quyết định vì đoạt lại giờ dạ gồng phèn mà nỗ lực mặc dù là liều mạng tính mạng cu nở dê là sẽ không tiếc, bởi vì cặp chỉ khả khả, cái. Này buồn cười đi ầm đông một tiếng, bao quát cấn ở bên trong mọi người cùng nhau một con ngã trồng vó, lộ trên đầu dựng thẳng lên một loạt hát tuyến. Trước đây chỉ là nghe lạn sở đếm thử đề cập nhà bọn họ lao quản gia rất yêu thích rằng cười gần nói, mặc dù là hắn từ tiểu nghe được đại cu nở dê là không chống đỡ được hiện tại ta rốt cục kiến thức càng đi nơi sâu xa, trong hang động bộ tia sáng càng ngày càng tối ám, vào lúc này giờ dạ gồn trên cổ này một viên bảo châu màu xanh lam phát sinh. Một trận màu lam nhạt lượng mang đem một khu vực địa phương toàn bộ rọi sáng. Mà trong hang động dòng nước QNZ là trơn nên càng ngày càng chạy xiết lên, cẩn thiện ý mà nhắc nhở mọi người nói, hang động phần cuối là một chỗ thác nước, dòng nước vẫn theo thác nước chạy xuống sau đó rơi vào đến giờ dạ gồng hồ lì len, vì lẽ đó đại gia muốn chú ý một điểm mà ngay khi một bên khác, cấp tốc ở mặt trước chạy trốn tim dọc kẹt căn bản không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây sẽ xuất hiện thác nước. Cả đám lúc này kêu sợ hãi theo thác nước một đường lao xuống sau đó cano rơi vào thác nước trên. Một khối nô ra đan ở GM bên trên trực tiếp ngã nát bấy. Này đều không có ngã chết một tốp người lại là cùng nhau bị đón đầu lao xuống nộ lưu quyển chạy trực tiếp gấp rơi xuống. Tim dọc kẹt hai người lớn tiếng kêu sợ hãi, má ơi bị thác nước nộ lưu quyển xuất động quật tim dọc kẹt chuẩn bị đại gọi bọn họ theo thói quen khẩu hiệu thời gian. Một bóng người thật nhanh thoán xả mà qua đem bọn hắn từ giữa không trung trực tiếp một cái bao lại tìm dọc kẹt hai người cùng mập một trận kinh ngạc sau đó nhìn trước mặt tiếp được chúng nó cái này tên to xác nói rằng, cái này là giờ dạ gô nách, chúng ta được cứu trợ rồi dẹt xỉ kinh ngạc hỏi, giờ dạ gô nách, ngươi làm tại sao phải cứu? Chúng ta đây bạt giờ dạ gô nách chậm rãi bay xuống trên đất sau đó híp mắt cười đối với tim dọc kẹt hai người này gật gù. Mập vội vã phiên dịch nói rằng, nó là nói ở thời điểm khó khăn hẳn là trợ giúp lẫn nhau à, miêu tim dọc kẹt đoàn người rơi trên mặt đất, nhìn trước mắt này một cái tên to sắc dẹt xỉ cười nói chung mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta nha, giờ dạ gỗ nạch nơi này cảm giác hảo yên tình à, trời ạ dêm ánh mắt nhanh quay ngược trở lại nói rằng, đó là một đám ạn tạ gì ạ, còn có đó là vịt dạ vạ cùng với bà gồng. Còn có bên kia giữa hồ là kỉnh giờ dạ cùng giờ dạ tì nì chúng ta đi tới nơi nào. Nơi này là long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn thiên đường à, dĩ nhiên có nhiều như vậy hiếm thấy long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn nghe được dêm dẹt xỉ cùng mập vội vã con mắt bốn phía đánh giá, đúng như dự đoán, con mắt quét qua coi như dưới càng là nhìn thấy rất nhiều long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn, cả đám lúc này trong lòng lung lay ra.